Chương 18. Tài khoản vãng lai và nợ. Tạp chí Fortune tháng 3 năm 1956 tuyên bố, nợ tiêu dùng ngắn hạn đang đi đến một bước ngoặt lịch sử. Nó sẽ phải sớm tự điều chỉnh vì khả năng vay nợ của đất nước không phải là vô hạn. Một tháng sau, tạp chí này làm rõ thêm, điều này cũng áp dụng cho nợ cầm cố, nhưng với trọng lượng gấp đôi. Nhà kinh tế Sandy Baker và đồng tác giả là Gilbert đã đi đến kết luận nghiêm khắc đó sau khi nghiên cứu kỹ các dữ liệu chi tiết về nợ của các hộ gia đình Mỹ. Dữ liệu vừa nêu do tôi thu thập khi làm tư vấn cho tạp chí Fortune. Mối quan ngại của họ không phải là cá biệt. Nhiều nhà kinh tế và hoạch định chính sách cũng lo ngại tỷ lệ nợ so với thu nhập của hộ gia đình đã tăng lên đến mức có nguy cơ vỡ nợ. Nhưng các mối lo ngại này hóa ra không đúng, bởi vì tài sản ròng của hộ gia đình đã tăng nhanh hơn mức mà chúng ta biết. Ngày nay, gần 50 năm sau, tỷ lệ nợ so với thu nhập của hộ gia đình vẫn đang tăng lên và các nhà phê bình vẫn đang lúng túng. Trên thực tế, tôi không nhớ có thập niên nào mà không có mối lo lắng về sự gia tăng nợ của hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ. Các mối lo ngại như vậy đã bỏ qua một thực tế cơ bản của đời sống hiện đại là trong một nền kinh tế thị trường, nợ tăng lên đồng thời với phát triển. Nói cách khác, nợ hầu như luôn luôn tăng tương đối so với thu nhập. Khi sự phân công và chuyên môn hóa lao động không ngừng phát triển, làm cho năng suất gia tăng, kết quả là cả hai tỷ lệ tài sản và nợ so với thu nhập đều tăng. Do đó, sự gia tăng của tỷ lệ nợ so với thu nhập của hộ gia đình hoặc tổng số nợ phi tài chính so với GDP chưa phải là điều đáng lo ngại. Cần ghi nhớ bài học này khi chúng ta quay sang một mối lo ngại tương tự là sự gia tăng thâm hụt cán cân thương mại và cán cân vãng lai của Mỹ. Thậm chí cán cân vãng lai của Mỹ tăng mạnh trong những năm gần đây, từ số 0 năm 91 lên 6,5% GDP năm 2006. Đồng thời, thâm hụt cán cân vãng lai của Mỹ cũng đã biến chuyển từ chỗ chỉ là một ghi chú nhỏ trong các tạp chí học thuật thành một tiêu đề lớn trên toàn cầu. Nó xuất hiện trong chương trình nghị sự của hầu hết các hội nghị kinh tế quốc tế mà tôi đã tham dự trong những năm gần đây. Nó là một mối lo ngại trên khắp thế giới. Người ta lo rằng sự mất cân đối lớn giữa nhập khẩu với xuất khẩu của Mỹ sẽ làm cho tỷ giá hối đoái của đồng đô la suy sụp và gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Các nhà hoạch định chính sách thì lo ngại rằng đồng đô la mất giá sẽ tác động xấu đến quá trình toàn cầu hóa, một nhân tố tạo nên phần lớn sự phồn vinh của thế giới trong những thập niên qua. Mối lo ngại về thâm hụt ngoại biên của Mỹ không phải là không có cơ sở. Đúng là đến một thời điểm nào đó, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không muốn tăng tỷ lệ các tài sản ở Mỹ trong danh mục đầu tư của họ. Đầu tư đó chính là phần tài chính, đối ứng, cho thâm hụt cán cân thanh toán. Khi đó, sự mất cân đối của Mỹ sẽ phải thu hẹp lại, đồng đô la có thể phải giảm giá để kích thích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu. Hơn nữa, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng các nhà đầu tư nước ngoài đột ngột đảo chiều, gây nguy cơ suy giảm nhanh chóng cho tỷ giá hối đoái của đồng đô la. Tuy nhiên, khả năng suy sụp của đồng đô la rất dễ bị phóng đại. Các biến chuyển đang diễn ra trong nền kinh tế thế giới đã tạo điều kiện để mở rộng biên độ thặng dư và thâm hụt tài chính lâu dài, kể cả các dòng lưu chuyển qua biên giới mà không gây ra sự cố nào trong những năm gần đây. Như tôi sẽ đề cập trong chương 25, có rất nhiều sự mất cân đối để mà lo lắng trong những năm tới, đặc biệt là thâm hụt ngân sách liên bang của chúng ta. Nhưng tôi xếp vấn đề cán cân vãng lai của Mỹ vào cuối danh sách. Gốc rễ của các mối lo ngại về thâm hụt cán cân vãng lai của Mỹ xuất phát từ thực tế là đến năm 2006, số vốn tài trợ cho thâm hụt, tức là số tiền từ nước ngoài đổ vào Mỹ, đã hút mất trên 3/5 tổng tiết kiệm ngoài nước của 67 quốc gia có thặng dư cán cân vãng lai trong năm đó. Rõ ràng là các nước đang phát triển, chiếm tới 1/2 số thặng dư, đã không thể tìm được các dự án đầu tư có mức lãi hấp dẫn để bất chấp các nguy cơ về chính trị và thị trường trong nội địa. Nếu là một thập niên trước đây, thì Mỹ không thể thâm hụt tài khoản vãng lai đến gần 800 tỷ đô la mỗi năm. Lý do đơn giản là chúng ta không thể thu hút được tiền tiết kiệm của nước ngoài để tài trợ cho nó. Ví dụ năm 95, tiết kiệm ngoại biên của nước ngoài chưa đến 350 tỷ đô la. Các nhà phân tích tán thành rằng nên tính cán cân tài khoản vãng lai của một nước theo công thức lấy tiết kiệm trong nước của hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ trừ đi đầu tư ở trong nước, chủ yếu là vào tài sản sản xuất và nhà cửa. Nhưng đến đây thì sự nhất trí chấm dứt. Suy cho cùng thì cán cân tài khoản vãng lai và chênh lệch giữa tiết kiệm với đầu tư nội địa của một nước luôn luôn bằng nhau. Tuy nhiên, người có tiết kiệm không đồng thời là nhà đầu tư. Trong thực tế, nếu chúng ta so sánh tổng tiết kiệm dự kiến với tổng đầu tư dự kiến trong một thời gian cụ thể bất kỳ nào đó, thì hầu như không bao giờ bằng nhau. Chúng chỉ bằng nhau khi các dự kiến buộc phải thay đổi do dòng lưu chuyển thương mại, thu nhập và tài sản bị thay đổi về tỷ giá hối đoái, giá cả và lãi suất điều chỉnh cho khớp với nhau, từ đó làm cho hoạt động kinh tế trở nên cân bằng. Với sự điều tiết của thị trường, tất cả các nhân tố khả biến được điều chỉnh đồng thời, giống như trong một phương trình toán học, cuốn sổ sách của thế giới phải luôn luôn cân bằng. Các nguyên nhân gây ra thâm hụt lớn trong tài khoản vãng lai của Mỹ những năm gần đây có quan hệ tương tác lẫn nhau, nên khi xem xét rất khó tách bạch. Ví dụ, nếu tiết kiệm của hộ gia đình tăng lên, mọi thứ khác không thay đổi, thì thâm hụt tài khoản vãng lai của một nước có thể giảm, nhưng mọi thứ khác không bao giờ đứng yên. Tiết kiệm của hộ gia đình tăng có nghĩa là chi tiêu của hộ gia đình giảm, và hậu quả có thể là tiết kiệm của công ty cũng giảm do lợi nhuận giảm. Theo đó, nguồn thu thuế lợi tức sẽ giảm, làm cho tiết kiệm của chính phủ cũng giảm. Vì tất cả các bộ phận cấu thành tiết kiệm và đầu tư liên quan chặt chẽ với nhau, nên người ta khó thấy rõ được các mối quan hệ nhân quả của chúng. Hầu hết người nước ngoài và nhiều nhà phân tích Mỹ coi sự gia tăng thâm hụt ngân sách của Mỹ là nguyên nhân chính gây nên sự mất cân đối tài khoản vãng lai của chúng ta. Nhưng trong thập niên qua, cán cân ngân sách đã có lúc ngược chiều với thâm hụt tài khoản vãng lai. Ví dụ từ năm 98 đến 2001, trong khi ngân sách của chúng ta có thặng dư, thì tài khoản vãng lai của chúng ta thâm hụt ngày một tăng. Một số người cho rằng, vì các nhà quản lý tiền tệ nước ngoài, trước tiên là Nhật Bản, sau đó là Trung Quốc, mua nhiều trái phiếu của Mỹ để hỗ trợ tỷ giá hối đoái của họ, đã đẩy tỷ giá hối đoái của đồng đô la lên cao, làm cho nhập khẩu của Mỹ tăng mạnh, từ 13% GDP hồi đầu năm 2002, lên gần 18% vào cuối năm 2006. Đúng là có một phần nhỏ sự thật trong đó. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, thì tác động của các nỗ lực chính sách nhằm vận dụng tỷ giá hối đoái của chính phủ nước ngoài thường bị khuếch đại. Đồng đô la Mỹ với địa vị là đồng tiền dự trữ quan trọng nhất trên thế giới có ý nghĩa hơn nhiều. Cho đến nay, nó đã nuôi dưỡng nguồn tài chính cho thâm hụt của chúng ta với nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát xem đây cũng là một điểm yếu của chúng ta. Vì các nhà quản lý tiền tệ nước ngoài có thể đột ngột chuyển đổi ồ ạt số đô la dự trữ sang đồng euro hoặc đồng yên, tôi sẽ đề cập đến mối lo ngại này ở chương 25. Cách giải thích có sức thuyết phục nhất là một loạt các lực lượng thị trường đã khiến thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ tăng mạnh. Cách giải thích này tuy không có sức hấp dẫn như cách giải thích không thể tranh cãi là do thâm hụt ngân sách liên bang của chúng ta, nhưng nó phù hợp với thực tế tài chính quốc tế hơn. Sự gia tăng thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ diễn ra đồng thời với giai đoạn toàn cầu hóa mới. Theo tôi, nhân tố đóng góp then chốt là sự suy giảm đáng kể hiện tượng mà các nhà kinh tế gọi là sự thiên vị trong nước và sự gia tăng nhanh năng suất của Mỹ. Thiên vị trong nước là xu hướng thiển cận của các nhà đầu tư chỉ muốn đầu tư tiền tiết kiệm của mình ở trong nước, mặc dù điều này có nghĩa là bỏ qua các cơ hội thu được nhiều lợi nhuận hơn ở nước ngoài. Khi đã quen với một môi trường đầu tư, thì họ cảm thấy ít nguy hiểm hơn so với đầu tư vào một môi trường xa lạ. Sự suy giảm của tâm lý thiên vị trong nước thể hiện ở chỗ những người có tiết kiệm ngày càng vươn xa, ra ngoài biên giới, để đầu tư vào các tài sản ở nước ngoài. Sự thay đổi đó đã làm cho số dư tài khoản vãng lai của một số nước tăng lên, và thâm hụt tài khoản vãng lai của một số nước khác cũng tăng lên tương ứng. Tất nhiên, đối với thế giới nói chung, thì xuất khẩu phải bằng nhập khẩu, và cán cân tài khoản thế giới luôn luôn cân bằng. Xu hướng thiên vị trong nước đã thể hiện rõ trên toàn cầu trong nửa thế kỷ sau Thế chiến thứ hai. Tiết kiệm trong nước hầu như được đầu tư hoàn toàn vào các nhà máy, thiết bị, kho tàng và nhà cửa ở trong biên giới quốc gia của các nhà đầu tư. Trong một thế giới mà xu hướng thiên vị trong nước đặc biệt mạnh, thì sự mất cân đối với nước ngoài là không đáng kể. Tuy nhiên, từ thập niên 90, xu hướng thiên vị trong nước bắt đầu suy yếu rõ rệt do các hạn chế đối với luồng vốn qua biên giới đã được dỡ bỏ. Chủ nghĩa tư bản cạnh tranh được khích lệ bởi sự thoái trào của mô hình kế hoạch hóa tập trung. Sở hữu tư nhân và đầu tư qua biên giới đã tăng lên đáng kể. Hơn nữa, tiến bộ trong công nghệ thông tin và truyền thông đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa các thị trường trên thế giới. Nói tóm lại, các tiến bộ lớn về công nghệ và quản lý đã mở rộng chân trời cho các nhà đầu tư, làm cho đầu tư ở nước ngoài ít nguy hiểm hơn so với trong các thập niên trước. Sự bảo vệ các quyền sở hữu của người nước ngoài tăng lên và sự sụp đổ của mô hình kế hoạch hóa tập trung đã làm giảm hơn nửa nguy cơ này. Theo đó, tương quan giữa tỷ lệ tiết kiệm với tỷ lệ đầu tư trong nước ở các nước hoặc các khu vực, thước đo cho mức độ thiên vị trong nước đã giảm từ khoảng 0,95 năm 1992, mức ổn định kể từ năm 1970 xuống khoảng 0,74 năm 2005. Nếu ở tất cả các nước mà tiết kiệm bằng đầu tư, tức là mức độ thiên vị trong nước là 100%, thì mối tương quan là một. Ngược lại, nếu không có sự thiên vị trong nước và số tiền tiết kiệm trong nước không có quan hệ gì với số tiền và địa điểm đầu tư, thì mối tương quan là không. Chỉ trong thập niên qua, sự phát triển của thương mại mới có liên quan đến quá trình gia tăng thâm hụt cán cân thương mại và cán cân tài khoản vãng lai của Mỹ, tương ứng với số dư ngày một tăng của nhiều đối tác thương mại của chúng ta, gần đây nhất là Trung Quốc. Đến năm 2006, các số dư tài khoản vãng lai lớn đã xuất hiện. Của Trung Quốc là 239 tỷ đô la, Nhật Bản là 170 tỷ đô la, Đức là 146 tỷ đô la và Saudi Arabia là 96 tỷ đô la. Tất cả đều là những số dư kỷ lục. Thâm hụt của Mỹ là 857 tỷ đô la, Tây Ban Nha là 108 tỷ đô la, Anh là 68 tỷ đô la và Pháp là 46 tỷ đô la. Để thấy số liệu này ngày càng phân tán như thế nào, chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư của mỗi nước ngày càng tăng, tôi đã tính toán tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị tuyệt đối chênh lệch tài khoản vãng lai của các quốc gia, tức là bất kể thâm hụt hay thặng dư, so với GDP thế giới. Tỷ lệ đó là 2-3% trong thời gian từ năm 1980 đến năm 1996. Đến năm 2006, nó đã tăng lên gần 6%. Xu hướng thiên vị trong nước giảm đi là một nhân tố quan trọng tạo nên các số thặng dư và thâm hụt lớn. Nhưng chênh lệch về tỷ suất lợi nhuận có tính tới mức độ rủi ro cũng có thể là một nhân tố. Tất nhiên, tỷ suất lợi nhuận tương đối có tính tới mức độ rủi ro là nhân tố then chốt để quyết định đầu tư tiết kiệm vào nước nào. Từ năm 95, tỷ lệ tăng năng suất ở Mỹ cao hơn so với ở nước ngoài, tạo nên một tỷ suất lợi nhuận có tính tới mức độ rủi ro ở Mỹ cao hơn. Từ đó, thúc đẩy nhu cầu trên toàn thế giới muốn có các tài sản ở Mỹ tăng lên quá mức. Điều này giải thích vì sao một tỷ lệ lớn tiết kiệm của ngoài nước lại nhằm vào đầu tư ở Mỹ. Tôi cho rằng cuộc tranh luận về các nguyên nhân làm cho thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ tăng mạnh vẫn sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng hơn nhiều là liệu sự điều chỉnh dường như không thể tránh khỏi sẽ là lành tính hay gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế như nhiều người lo ngại. Như đã nói, tôi nghiêng về khả năng lành tính. Mối quan tâm lớn nhất là điều gì sẽ xảy ra khi người nước ngoài bắt đầu không muốn tăng thêm đầu tư gián tiếp vào Mỹ trong danh mục đầu tư. Một xu hướng đang xuất hiện trong cán cân ngoại biên. Thâm hụt tài khoản vãng lai tăng lên do đầu tư ròng ra nước ngoài của người Mỹ xuống âm chưa từng thấy, gần 2.500 tỷ đô la vào cuối năm 2005. Kèm theo chi phí nợ tăng, xu hướng này không thể kéo dài mãi. Tới một lúc nào đó, ngay cả khi tỷ suất lợi nhuận đầu tư ở Mỹ vẫn cao, thì nhà đầu tư nước ngoài cũng ngần ngại trước danh mục đầu tư quá tập trung của mình. Nguyên tắc không bỏ tất cả trứng vào một giỏ là đúng cho tài chính toàn cầu, cũng như hộ gia đình. Khi sự thèm khát của người nước ngoài muốn có tài sản ở Mỹ giảm đi, thì nhu cầu cần có đồng đô la Mỹ cũng giảm, và do đó, tỷ giá hối đoái của đồng đô la sẽ xuống thấp hơn. Tất nhiên, đồng đô la có giá thấp sẽ làm nản lòng các nhà nhập khẩu và khích lệ các nhà xuất khẩu. Do vậy, việc nước ngoài từ chối tài trợ cho thâm hụt ngoại biên của Mỹ sẽ làm giảm thâm hụt tài khoản vãng lai. Việc các nhà quản lý tiền tệ trên thế giới đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và dự trữ quốc tế của các nhà đầu tư tư nhân có rất nhiều tác động. Các nhà phân tích lo ngại rằng để thanh toán cho số nợ ròng với nước ngoài ngày một tăng của Mỹ thì hoặc là thâm hụt thương mại của chúng ta sẽ phải giảm mạnh, hoặc là ham muốn của người nước ngoài đầu tư vào Mỹ sẽ phải tăng đủ mạnh để tài trợ cho nhu cầu trả nợ của Mỹ. Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề, vì tỷ suất lợi nhuận của trên 2.000 tỷ đô la đầu tư trực tiếp của Mỹ ở nước ngoài năm 2005 là 11%, cao hơn rất nhiều so với lãi suất hiện phải trả cho các món nợ nước ngoài của Mỹ. Kết quả là số tiền chúng ta trả nợ và lợi tức trả cho nước ngoài vẫn lớn hơn số tiền chúng ta nhận được từ người nước ngoài có thu nhập đó. Nhưng với sự gia tăng không ngừng của nợ ròng, thanh toán thu nhập ròng cho người nước ngoài sẽ lớn hơn nhiều. Tôi cho rằng, sở dĩ đến hết năm 2006, thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ chưa gây các hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế Mỹ là vì thâm hụt này phản ánh sự mở rộng phân công và chuyên môn hóa lao động đang diễn ra trong một môi trường công nghệ toàn cầu hoàn toàn mới. Tập hợp tất cả các bằng chứng, ta sẽ thấy rõ, ít nhất là đối với tôi, thâm hụt tài khoản vãng lai kỷ lục của Mỹ là một bộ phận của một tổng thể các thâm hụt và thặng dư rộng lớn. Các thâm hụt và thặng dư này đã và đang tiếp tục tăng lên trong nhiều thập niên và có thể là trong nhiều thế hệ. Sự gia tăng của các thâm hụt này diễn ra liên tục nhưng từ từ. Tuy nhiên, thâm hụt tài khoản vãng lai của chúng ta đã tăng từ một mức không đáng kể đầu thập niên 90 lên 6,5% GDP năm 2006. Theo quan điểm của tôi, các nhà hoạch định chính sách đã tập trung quá thiển cận vào tài sản nước ngoài ở Mỹ mà không chú ý đến tất cả các tài sản trong và ngoài nước, có ảnh hưởng đến hành vi kinh tế và có thể là nguyên nhân gây nên sự lo lắng sâu sắc. Cán cân tài khoản vãng lai chỉ đề cập đến các giao dịch với nước ngoài. Các bản biểu của chúng ta ít nhiều có nguồn gốc từ các nhà buôn đầu thế kỷ 18, luôn luôn muốn đạt được thặng dư trong cán cân thanh toán của mình để đem vàng về nước, khi đó là thước đo cho sự giàu có của mỗi quốc gia. Nếu chúng ta tính cán cân tài chính ròng của các đơn vị địa lý nhỏ hơn, ví dụ như các tiểu bang của Mỹ, hoặc các tỉnh của Canada, hoặc các nhóm nước như Nam Mỹ hoặc châu Á, thì xu thế và các tác động của chúng rất khác so với khi chỉ tính cán cân tài khoản vãng lai của một nước. Việc lựa chọn đơn vị địa lý thích hợp để tính nên dựa trên mục đích của chúng ta, tôi cho rằng, trong phần lớn trường hợp, ít nhất là trong hoạch định chính sách, chúng ta cần tìm cách đánh giá mức độ khó khăn kinh tế, có thể báo trước những hậu quả kinh tế bất lợi. Trong trường hợp đó, để có được đánh giá tốt nhất, cần phải có số liệu chi tiết về cán cân tài chính của hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ. Đó là nơi căng thẳng kinh tế diễn ra và do đó cũng là nơi các hành động và các xu thế có thể gây mất ổn định kinh tế khởi nguồn. Khi hộ gia đình tiêu dùng và đầu tư nhiều hơn thu nhập, tức là chi nhiều hơn thu, thì các nhà kinh tế gọi là thâm hụt tài chính của hộ gia đình. Hộ gia đình đó là một con nợ. Hộ gia đình có tiết kiệm bằng cách tích tụ tài chính hoặc giảm nợ được gọi là hộ gia đình thặng dư tài chính. Định nghĩa như vậy cũng được áp dụng cho doanh nghiệp và các chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương. Khi chúng ta tổng hợp tất cả các thâm hụt và thặng dư của Mỹ lại, chúng ta có kết quả là tài sản ròng mới hoặc nợ ròng mới của Mỹ với nước ngoài. Đó chính là thặng dư hoặc thâm hụt tài khoản vãng lai của chúng ta. Tỷ lệ trung bình của thặng dư và thâm hụt tài chính so với thu nhập của các thực thể kinh tế Mỹ như hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ đều đã tăng lên trong nhiều thập niên, thậm chí có thể là từ thế kỷ 19. Trong phần lớn thời gian đó, thâm hụt của một số thực thể kinh tế Mỹ được cân bằng lại bằng thặng dư của các thực thể kinh tế còn lại. Do đó, mức độ chênh lệch trong cán cân tài khoản vãng lai của chúng ta khi đó không lớn. Điều đặc biệt trong thập niên qua là xu hướng thiên vị trong nước suy giảm đi đôi với lợi nhuận đáng kể từ đầu tư vào nhà cửa và các tài sản khác đã kích thích người Mỹ tăng cường mua hàng hóa và dịch vụ của nước ngoài, được các nhà đầu tư nước ngoài sẵn lòng tài trợ. Chỉ riêng tài khoản vãng lai của chúng ta thì chưa phải là một bức tranh đầy đủ về mức độ khó khăn kinh tế tiềm tàng. Nó có thể phóng đại hoặc thu nhỏ một vấn đề chưa được giải quyết cho nền kinh tế nói chung. Thực vậy, nếu chúng ta sống trong một thế giới mà biên giới quốc gia không có ảnh hưởng gì đến các giao dịch hàng hóa, dịch vụ và tài sản, thì việc đánh giá tâm lý căng thẳng của các đơn vị kinh tế nhỏ nhất rõ ràng là có tác dụng nhất. Cán cân tài khoản vãng lai của một nước có mối liên quan đặc biệt với tỷ giá hối đoái. Nhưng tôi cho rằng, người ta thường sử dụng nó để bắt mạch một số căn bệnh chung, đó là một sai lầm. Sự mất cân đối về thương mại và tài chính bên trong biên giới Mỹ đã tăng lên từ lâu. Chúng phản ánh quá trình chuyên môn hóa chức năng kinh tế ngày một tăng, ít nhất là từ đầu cuộc cách mạng công nghiệp. Tiến trình thoát khỏi kinh tế từ cấp tự túc của các cá nhân và các nước bắt nguồn từ phân công lao động, một quá trình phân chia nhiệm vụ liên tục tạo nên các mức độ chuyên môn hóa và tay nghề sâu hơn, từ đó nâng cao năng suất lao động và đời sống. Sự chuyên môn hóa đó đã thúc đẩy giao thương giữa các thực thể kinh tế của đất nước với nhau và với các đối tác thương mại quốc tế. Cùng với thời gian, tỷ lệ các hộ gia đình, doanh nghiệp phi tài chính và chính phủ các cấp sử dụng các nguồn tài chính khác ngoài thu nhập của mình ngày càng tăng. Trong thời kỳ đầu của Mỹ, hầu như tất cả nguồn tài chính là từ các thực thể kinh tế của Mỹ. Nợ nước ngoài của Mỹ nhỏ bé, xu hướng tăng vay nợ trước thu nhập đầy nguy hiểm của một bộ phận đáng kể người Mỹ đã được phản ánh qua sự gia tăng liên tục của cả tài sản và nợ của các hộ gia đình và công ty so với thu nhập của họ. Một tính toán chi tiết của Cục Dự trữ Liên bang, số liệu sử dụng của trên 5.000 công ty phi tài chính Mỹ trong thời gian 1983-2004 cho thấy, mức tăng tổng thâm hụt của các công ty luôn luôn vượt mức tăng tổng giá trị của họ. Tỷ lệ giữa tổng thặng dư và thâm hụt với giá trị gia tăng của các công ty tăng trung bình mỗi năm 3,5%. Không có nhiều số liệu về sự biến động thâm hụt tài chính của các thực thể kinh tế Mỹ ngoài các công ty phi tài chính. Một tính toán khác không thỏa đáng bằng chỉ tính cán cân tài chính tích hợp của các thực thể kinh tế so với GDP danh nghĩa cho thấy, trong nửa thế kỷ qua, số lượng tuyệt đối của thặng dư và thâm hụt đã tăng với tốc độ nhanh hơn tốc độ tăng của GDP danh nghĩa là 1,25% mỗi năm. Trong thập niên qua, sự gia tăng biến động thâm hụt và thặng dư của các thực thể kinh tế ở trong nước Mỹ có vẻ như đã giảm đôi chút. Vì thâm hụt tài khoản vãng lai trong những năm đó tăng nhanh, nên có thể cho rằng quá biến động thâm hụt và thặng dư của các thực thể kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục. nhưng phần thâm hụt của các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ Mỹ được tài trợ bởi các nguồn vốn nước ngoài đã tăng lên. Điều này thể hiện rõ qua sự tài trợ cho thâm hụt ngân sách liên bang và chi phí đầu tư cơ bản của các doanh nghiệp của chúng ta. Tóm lại là sự gia tăng thâm hụt tài khoản vãng lai của chúng ta trong thập niên qua phản ánh sự di chuyển của thương mại và tài chính từ bên trong ra bên ngoài biên giới nước Mỹ. Do đó, câu chuyện về sự xói mòn cán cân tài khoản vãng lai của chúng ta là câu chuyện về sự mất cân bằng tài chính nội địa đã tràn ra ngoài biên giới quốc gia trong đầu thập niên 90, thể hiện qua sự gia tăng nhanh chóng của thâm hụt tài khoản vãng lai. Bất kỳ cán cân nào khởi đầu bằng thặng dư, như trong năm 91, sau đó ngày càng thâm hụt cũng là một nguyên nhân gây lo ngại và hầu như không tránh khỏi trở thành một vấn đề chính trị. Nhưng trừ phi có vấn đề lớn, ví dụ như khi nguồn tài chính cho đầu tư cơ bản của một công ty Mỹ là từ nước ngoài hơn là từ trong nước, còn không thì phải kết hợp cả hai nguồn tài chính trong và ngoài nước để đánh giá sự mất cân đối. Sự thay đổi về nguồn cung cấp tài chính không làm tăng khó khăn đối với các thực thể kinh tế Mỹ. Sự gia tăng trong tỷ lệ chung của các mất cân đối, cả ngoại biên và nội địa, so với GDP là khiêm tốn hơn nhiều và ít đáng sợ hơn nhiều so với sự gia tăng trong tỷ lệ của các mất cân đối ngoại biên, tài khoản vãng lai so với riêng trong tài khoản vãng lai. Ví dụ, nhiều công ty Mỹ trước đây mua linh kiện từ các nhà cung cấp trong nước, nhưng trong những năm gần đây đã chuyển sang các nhà cung cấp nước ngoài. Nói chung, các công ty này coi sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp trong nước với các nhà cung cấp ngoài nước giống như sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp trong nước với nhau. Chuyển từ một nguồn cung cấp trong nước sang một nguồn cung cấp nước ngoài sẽ ảnh hưởng đối với cán cân thanh toán quốc tế, nhưng không ảnh hưởng đến khó khăn kinh tế vĩ mô. Đương nhiên là các công ty và người lao động bị mất khách hàng, chịu tác động xấu, ít nhất là cho đến lúc họ có thể được tuyển dụng lại. Nhưng điều đó không có gì khác so với tác động của sự cạnh tranh trong nước. Điều khác biệt lớn trong việc chuyển sang các nhà cung cấp nước ngoài là các tác động đối với tỷ giá hối đoái trong và sau quá trình điều chỉnh. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ căng thẳng riêng lẻ, thì các tác động đó tương tự như các tác động của sự thay đổi giá của một linh kiện chủ chốt. Bằng chứng nữa cho thấy, số thặng dư và thâm hụt của các thực thể kinh tế Mỹ tăng lên tương đối so với thu nhập trong thế kỷ qua là sự gia tăng tài sản của các thiết chế tài chính trung gian so với tài sản phi tài chính và GDP danh nghĩa. Các thiết chế tài chính này là nơi nhận tiền ký gửi và cho vay số tiền tương ứng với số thặng dư và thâm hụt của người Mỹ. Ví dụ, các hộ gia đình gửi số thu nhập của họ không tiêu dùng vào các ngân hàng thương mại và quỹ tiết kiệm. Việc cho vay số tiền ký gửi này tạo điều kiện cho người khác có tiền đầu tư vào nhà cửa, thiết bị và nhà máy. Do đó, có thể coi quy mô của các thiết chế này đại diện cho các thặng dư và thâm hụt. Thực vậy, có thể nói rằng, nhu cầu trung gian giữa thặng dư và thâm hụt ngày càng tăng đã thúc đẩy qua nhiều thế hệ sự phát triển của các thiết chế tài chính hùng mạnh của chúng ta. Từ năm 1946, tài sản của các thiết chế tài chính trung gian, ngay cả nếu không tính đến sự tăng trưởng quá cỡ của các quỹ cầm cố so với GDP danh nghĩa, đã tăng 1,8% mỗi năm từ năm 1896, thời điểm sớm nhất có số liệu toàn diện về tài sản ngân hàng, đến năm 1941, tài sản của các ngân hàng, khi đó là các thiết chế tài chính trung gian chủ yếu, tăng mỗi năm 0,6% so với GDP. Thặng dư và thâm hụt tài chính của các thực thể kinh tế Mỹ tăng lên, có nghĩa là thâm hụt tích tụ của một số thực thể tăng lên, từ đó có thể làm tăng nhanh tỷ lệ nợ so với thu nhập hoặc đại lượng tương đương của nó là GDP. Từ năm 1900 đến 1939, nợ phi tài chính của tư nhân ở Mỹ tăng nhanh hơn GDP danh nghĩa, gần 1% mỗi năm. Thế chiến thứ hai và hậu quả của nó đã thực sự làm nợ xẹp đi trong một thời gian. Nhờ đó, tỷ lệ nợ so với GDP đã giảm đi. Tuy nhiên sau đó không lâu, nợ lại tăng. Từ năm 1956 đến 1996, nợ doanh nghiệp phi tài chính hàng năm tăng hơn GDP 1,8%, và từ năm 1996 đến 2006, tăng nhanh hơn mỗi năm 1,2%. Tỷ lệ nợ so với thu nhập của các hộ gia đình hoặc tổng số nợ phi tài chính so với GDP ngày một tăng lên không phải là thước đo của sự căng thẳng. Nó phản ánh sự biến động của các mức cân bằng tài chính ngày một tăng của các thực thể kinh tế, và sự biến động đó thể hiện xu hướng gia tăng không thể đảo ngược của phân công và chuyên môn hóa lao động. Tài sản và nợ của khu vực phi tài chính đều tăng nhanh hơn so với thu nhập trong nửa thế kỷ qua, nhưng nợ tăng nhanh hơn tài sản. Ví dụ, tỷ lệ nợ của hộ gia đình so với tài sản lên đến 19,3% vào cuối năm 2006 so với 7,6% năm 1952. Tỷ lệ nợ so với tài sản của các công ty phi tài chính tăng từ 28% năm 1952 lên 54% năm 1963, nhưng giảm xuống 43% Vào cuối năm 2006, do các công ty bắt đầu thực hiện một chương trình lớn để cải thiện bảng cân đối, khó có thể đánh giá được sự gia tăng dài hạn này có ảnh hưởng như thế nào trong dài hạn. Ngại rủi ro là một đặc tính bẩm sinh và khó thay đổi của con người. Việc sẵn sàng chấp nhận sự gia tăng này qua nhiều thế hệ có thể phản ánh tính linh hoạt tài chính ngày càng tăng, cho phép có sự gia tăng này mà không làm tăng rủi ro, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Trong những năm ngay sau nội chiến, các ngân hàng đã nhận thấy sự cần thiết phải duy trì 2/5 tài sản dưới dạng vốn chủ sở hữu, ít hơn sẽ là nguy hiểm. Ngày nay các ngân hàng có thể yên tâm với tỷ lệ 1/10, tuy vậy, các ngân hàng ngày nay ít phá sản hơn so với 140 năm trước đây. Các hộ gia đình và doanh nghiệp cũng vậy, sự gia tăng này dường như là kết quả của những tiến triển lớn trong công nghệ và hạ tầng cơ sở, hơn là của sự phát triển tính mạo hiểm của con người. Rõ ràng là nếu sự gia tăng này vượt quá điểm mà công nghệ mới có thể hỗ trợ, thì khủng hoảng sẽ xảy ra. Tôi không biết chính xác điểm đó ở đâu. Hơn nữa, kinh nghiệm với nợ tiêu dùng hồi cuối thập niên 50 đã làm cho tôi ngần ngại. Không dám đánh giá thấp khả năng quản lý tài chính của phần lớn các công ty và hộ gia đình. Rất dễ đi đến kết luận rằng, thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ cơ bản là một sản phẩm phụ của các lực lượng dài hạn, và do đó phần lớn là lành tính. Xét cho cùng, chúng ta tỏ ra có khả năng tài trợ cho thâm hụt tài khoản vãng lai tương đối dễ dàng trong những năm gần đây, nhưng sự gia tăng thâm hụt của hộ gia đình và doanh nghiệp phi tài chính có phải là sự phản ánh cho thấy khó khăn kinh tế ngày một tăng hay không? Có gì khác nhau khi thâm hụt đó được tài trợ bằng nguồn trong nước hoặc nguồn nước ngoài? Nếu đưa ra các quyết định kinh tế mà không cần phải để ý gì đến các rủi ro tiền tệ hoặc ngoại biên, thì ta có thể lập luận rằng thâm hụt tài khoản vãng lai không có ý nghĩa kinh tế nào đặc biệt, và nợ nước ngoài không có mấy ý nghĩa ngoài khả năng thanh toán của chính các con nợ. Việc các thực thể kinh tế Mỹ nợ trong nước hay nước ngoài sẽ không có mấy ý nghĩa. Nhưng biên giới quốc gia thì lại có ý nghĩa, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Tiền để thanh toán nợ nước ngoài phải lấy từ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, hoặc từ các luồng vốn từ nước ngoài, trong khi nợ trong nước có cơ sở thanh toán rộng lớn hơn. Đối với một doanh nghiệp, các giao dịch với nước ngoài có thể là phức tạp vì tỷ giá hối đoái biến động, nhưng nhìn chung, đây là một rủi ro kinh doanh bình thường. Đúng là tiến trình điều chỉnh thị trường với nước ngoài có vẻ kém hiệu quả hoặc kém minh bạch hơn so với ở bên trong biên giới quốc gia. Ví dụ, giá của các hàng hóa giống hệt nhau ở hai địa điểm liền nhau, nhưng ở hai bên biên giới sẽ có ý nghĩa khác nhau, ngay cả khi được định giá bằng cùng một đồng tiền. Do đó, thâm hụt tài sản vãng lai với bên ngoài có thể phản ánh một mức độ khó khăn kinh tế lớn hơn so với mức độ khó khăn kinh tế xuất phát từ các thâm hụt và thặng dư trong nước. Các rủi ro về mặt pháp lý và tiền tệ với bên ngoài là những bổ sung quan trọng vào các rủi ro trong nước. Nhưng sự khác nhau đó có ý nghĩa gì? Toàn cầu hóa đang làm thay đổi nhiều tín hiệu kinh tế của chúng ta. Có thể nói, sự biến động khắp thế giới của cán cân tài chính của các thực thể kinh tế so với GDP danh nghĩa toàn cầu nói trên sẽ tiếp tục tăng do chuyên môn hóa và phân công lao động phát triển trên toàn cầu. Liệu sự biến động của các cán cân tài khoản vãng lai trên thế giới cũng sẽ tiếp tục tăng hay không, hãy còn là một câu hỏi để ngỏ. Nếu nó tăng lên, thì có nghĩa là xu hướng thiên vị trong nước giảm hơn nữa. Nhưng trong một thế giới gồm các quốc gia dân tộc, xu hướng thiên vị trong nước chỉ có thể giảm trong một chừng mực nhất định. Cuối cùng nó sẽ phải ổn định, và trên thực tế đã đang ổn định. Trong trường hợp đó, thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ có thể sẽ đi đến cân bằng. Trong thời gian quá độ, cho dù thâm hụt tài khoản vãng lai có ý nghĩa gì và có hệ lụy tiêu cực gì đi nữa, thì việc duy trì tính linh hoạt kinh tế, như tôi đã nhấn mạnh, có thể là phương cách có hiệu quả nhất để chống lại các rủi ro đó. Khối lượng đô la lớn trong tay nước ngoài đã gây ra lo ngại về nguy cơ tập trung quá đáng, tức là mối lo ngại bỏ quá nhiều trứng vào một giỏ có thể thúc đẩy các chủ sở hữu ngoại quốc đổi đồng đô la lấy các đồng tiền khác, thậm chí ngay cả khi đầu tư vào đồng đô la có lợi hơn. Mặc dù các nhà đầu tư nước ngoài chưa giảm sự tài trợ của họ cho đầu tư cơ bản của Mỹ, từ đầu năm 2002, giá trị của đồng đô la so với các đồng tiền khác đã giảm đi, phần tài sản đô la trong danh mục đầu tư ngoại biên trên toàn cầu cũng vậy. Nếu xu hướng bảo hộ hiện nay bị kiềm chế và thị trường vẫn đủ mức linh hoạt, thì sự thay đổi của các điều kiện thương mại, lãi suất, giá tài sản và tỷ giá hối đoái có thể làm tăng tỷ lệ tiết kiệm so với đầu tư nội địa của Mỹ, từ đó làm giảm nhu cầu cần tài trợ của nước ngoài và đảo ngược xu thế ngày càng dựa vào tài chính nước ngoài trong thập niên qua. Tuy nhiên, nếu không ngăn chặn khuynh hướng vô trách nhiệm tài chính ở Mỹ và các nơi khác, thì quá trình điều chỉnh thâm hụt tài khoản vãng lai có thể là quá khứ đau đớn đối với Mỹ và các đối tác thương mại của chúng ta.